Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Tác thành ngươi, Triệu Lệ Á cầm bên trong giọng nói cộng thêm bài hát này độc nhất nhẹ nhàng nhịp điệu. Quả thực bắt người lỗ tai. Các khán giả chợt cảm thấy kinh hỉ, đáp lại to lớn mà nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Không hận khác mộng lâu A tương đương đốt đi giấy màu xám chôn yên liễu ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Mọi người cũng là cả kinh. Tôn Nam, Oa Nha tương đương, Lý Tử Kiện nói. Bài hát này có ít đồ. Hàn Hồng, xem ra có nồi lẩu ăn. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người đối Triệu Lệ Á cũng hiểu rõ vô cùng. Biết nàng sẽ viết ca khúc, cũng viết qua rất nhiều không tệ bài hát. Nhưng này một bài hay lại là kinh diễm mọi người. Đây là nàng trước mắt mới chỉ chính mình sáng tác ca khúc chung. Tài năng xuất chúng nhất một bài rồi. Đây là một bài có thể làm cho nàng đứng lên nhất lưu sáng tác ca khúc bài hát. Một bài hoàn toàn thoát khỏi Lý Thiết Trụ ảnh hưởng quốc phong cách ca khúc. Chỉ nghe ba câu, liền có thể có kết luận. Triệu Lệ Á hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Hát được phi thường đầu nhập. Với sinh động cành cây điêu linh hạ hoàn mỹ là thu hoạch đáp án giá ánh chiều tà dính vào đi xa. Nhân phát hắn bỏ ra trong tay ràng buộc với dưới cầu kiếp trước đến chậm người gặp thoáng qua lòng. Bàn tay khắc kiếp sau nhớ trong mắt người yên ba nhỏ xuống một giọt mặc A tương đương livestream trước màn. Ảnh, các khán giả nhìn cái này đẹp có thể đấm phát chết luôn 90% cửu nữ tinh tiểu cô nương. Hát bài này yêu mỹ êm tai ca khúc lúc. Rất nhiều người cũng chìm đắm rồi. Nhất là Triệu Lệ Á Nam đám fan cũng sắp điên rồi. Cho nên Đạn Mạc tất nhiên xuất sắc, Nha Nha giỏi nhất. So với Lý Thiết Trụ bài hát êm tai đã quán thành công rồi. Siêu thích bài hát này. Người đẹp âm thanh ngọt viết ca khúc vẫn như thế tốt. Nhất định chính là tiểu tiên nữ nhi. Bài hát này từ cũng tốt mỹ. Ý cảnh xa xa. Kỳ này quá đặc sắc. Tùng Trúc Nhi, hát từ Lý Thiết Trụ. Cùng Lý Thiết Trụ bất đồng, Triệu Lệ Á cơ hồ không có anti-fan. Không có cách nào nàng là cái loại này liền cô gái cũng sẽ thích đẹp đẽ. Mà sẽ không làm cho các nàng đố kỵ. Lý Tử Kiện nhắm đến con mắt nghe ca nhạc, không nhịn được than thở. Từ điền thật tốt, Hàn Hồng, đây là nàng nguyên sang tốt nhất một ca khúc rồi. Ta đều muốn hát, Lý Thiết Trụ. Mặc dù nàng không có ngốc, nhưng lại trở nên mạnh mẽ. Đạn Mạc lập tức nguyền rủa Lý Thiết Trụ. Người mới ngốc, Lý Thiết Trụ cả nhà ngươi cũng ngốc. Ngốc đệ tam, đương nhiên, vẫn có người đứng đắn đang nghi ngờ. Vị trí nào ngốc, Triệu Lệ Á cái trán đã toát ra trong suốt mồ hôi hột. Bởi vì, tiếp theo lại là khó khăn nhất một phần. Bắt trước điện âm cao âm bộ phận. Có thể hay không đánh ngã Lý Thiết Trụ thì nhìn nơi này biểu hiện. Nếu Phật nói vô khiên vô quải buông xuống cố chấp vô tướng vô sắc ta làm sao có thể không có chút. Dung động nào đi phụ họa vừa nghĩ tới ta ngươi liền a hô a hận tình không thọ chung quy với khổ hải. Tù a hô a tân thúy lưu lại hoa rơi ảnh chung du a hô a tương tư vô dụng mới cười sơn minh cũ a hô a. Vị ta hà cầu ba ba ba ô. Dưới đài các khán giả tự phát vỗ tay thét chói tai. Tình cảnh bùng nổ cực kỳ. Cũng liền hơi kém với Lý Thiết Trụ tới kia đồng thời rồi. Hát xong sau, Triệu Lệ Á thật sâu thở ra một hơi. Hãnh diện, sau đó nàng cười. Cười phá lệ sán lạn. Giống như một đóa chập chờn bạch liên hoa. Không phải là độc nhất vô song. Dưới đài Tùng Trúc Nhi cũng thét lên nhảy dựng lên. Cái này xấu bụng tà ác bạch liên hoa thỏ rốt cuộc chiến thắng Lý Thiết Trụ rồi. Thích nghe ngóng. Ít nhất nàng là nghĩ như vậy. Nàng càng thích Triệu Lệ Á bài này tiết mang chủng. Hậu trường. Lý Thiết Trụ cũng thẳng lắc đầu. Bài hát này nhịp điệu là cái loại này truyền bá độ sẽ rất cao ca. Cho nên. Kỳ này đánh cuộc. Giữ nhiều lành ít. Mà tại phía xa Thục Đô Liễu Uyển Vân thút thít. Trực câu câu nhìn chằm chằm máy truyền hình. Ta Nha Nha thì đã lợi hại như vậy sao? Tại sao ta đây cái làm mụ mụ hoàn toàn không biết? Bài hát này là nàng viết. Ngươi và bà của ngươi không giúp nàng. Triệu Mục Dã không có lại chụp lén. Ôm thê tử nói, ta trình độ ngươi cũng biết. Cũng phải. Ách, cha ta cũng không có hỗ trợ. Hắn giống như ngươi, cũng không biết nhà nhà viết bài hát này. Nàng chỉ cho ta nghe quá demo. Còn hỏi rồi ý của ta cách nhìn. Ý của ta thấy rất đơn giản. Để cho nàng yên tâm viết. Nàng là giỏi nhất thiên tài. Tại sao? Dựa vào cái gì? Nàng cho ngươi nghe. Tại sao không cho ta nghe? Sợ ngươi đả kích nàng. Ngươi từ nhỏ đến lớn liền đang đả kích nàng thiên phú. Nàng sợ hãi ngươi. Hơn nữa, nhà nhà ghét nhất vịt vàng rồi. Thật sao? Tại sao ta? Một mực không biết. Bởi vì ngươi chưa từng nghe qua ý tưởng của nàng. Ngươi một mực ở nhấn mạnh. Ngươi muốn nàng biến thành cái dạng gì? Ô oa, giờ khắc này, Liễu Uyển Vân rốt cuộc lệ rơi rồi. Khóc đến gần như hít thở không thông. Bởi vì, nàng bỏ lỡ nữ nhi toàn bộ tuổi thơ cùng thời kỳ trưởng thành. Trong lúc nàng ý thức được là, nữ nhi đã trưởng thành. Chỉ lát nữa là phải rời ổ bay đi. Bay về phía chính nàng phương xa. Cha mẹ mục đích chi không đến phương xa. Nàng liền nghĩ tới Lý Thiết Trụ hát bài hát kia, hãy nghe lời mẹ. Là đang ở khuyên nhủ hài tử sao? Cũng lại cảnh tỉnh mẫu thân chứ. Có chút tiếc nuối. Suốt đời khó khăn viên. Lúc này, trong TV tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô dần dần yếu đi. Bởi vì, Triệu Lệ Á nói chuyện. Bài hát này, hiến cho ta mụ mụ. 3 tuổi ta không thể đi vườn trẻ. Chỉ có thể ở ra mỗi ngày luyện đàn dương cầm. 5 tuổi ta đàn piano đàn đến ngón tay đều nhanh đứt rời. Trên phím đàn tất cả đều là nước mắt. 8 tuổi ta có một cái bạn qua thư từ. Hắn đưa ta một khối gấu mèo thạch. Bị nàng vứt bỏ. Thật xin lỗi. Lý Thiết Trụ. 14 tuổi. Ta muốn đi học vẽ một chút. Bị ta mụ mụ đánh về nhà. Nàng nói đời ta chỉ có thể đàn đàn dương cầm. Làm khác sẽ không có tiền đồ. 16 tuổi năm ấy. Ta nghe được một ca khúc người giống như tôi. Ta đơn khúc tuần hoàn suốt đêm. Ngày thứ 2 phải đi ghi danh dự thi. Sau đó, ta tự là một tên ca sĩ. Mà ở tham gia trước khi tranh tài. Ta mụ mụ nói ta sẽ khóc trở về. Nhưng ta không có. Ta thắng. Ta là The Voice Á Quân. Ta chuyên tập ở bán chạy bảng thứ 5. Cho nên, ở mẫu thân và ta chiến tranh, chung ta thắng. Rất ít có ca sĩ sẽ ở hát song sau. Nói nhiều lời như vậy. Nhưng nàng nói. Mang theo một cổ khơi thông khí thế. Tiết mục tổ cũng không cắt đứt nàng. Liễu Uyển Vân khóc càng thương tâm rồi. Nữ nhi rốt cuộc hoàn toàn phản. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu hận người mẹ này. Giờ khắc này. Nàng nghĩ thông suốt. Nhân sinh khó khăn nhất không ai bằng. Ta là vì ngươi tốt. Hiện trường người xem sợ ngây người. Livestream màn ảnh càng là đủ loại quan điểm đạn mạc bay loạn. Ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Hoàng Tịnh Linh, Triệu Lệ Á thật đáng thương. Tôn Nam, học âm nhạc rất nhiều đều như vậy à. Tuổi thơ rất khổ. Lý Tử Kiện, ta liền không phải. Ta là đại học mới bắt đầu tự học âm nhạc. Viết vớ vẩn rồi mấy cái liền chuẩn bị tổ hợp đỏ. Hàn Hồng, nhà nhà mụ mụ nói như thế nào đây? Quả thật đối với nàng thật độc. Nhưng là nàng cũng rất yêu nàng. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai nói. Chúng ta có thể thời gian dài làm cái hữu, cũng là bởi vì lẫn nhau bày tỏ. Nàng nói nàng mụ mụ ác độc biết bao. Ta nói cho hắn biết ta mỗi ngày bị người nào khi dễ. Trên võ đài, Triệu Lệ Á dừng trong chốc lát. Lại nói, ta vẫn cảm thấy ta là hận ta mụ mụ. Cho tới hôm nay nghe Lý Thiết Trụ, hãy nghe lời mẹ. Ta muốn đối ta mụ mụ nói. Thật xin lỗi. Ta một mực hiểu lầm ngươi. Cảm ơn ngài. Ta yêu ngươi. Liễu Uyển Vân khóc gật đầu. Có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Nữ nhi thật lớn lên rồi. Nàng biết nàng nổi khổ tâm. Triệu Mục Dã lặng lẽ xóa video. Không cần phải phát cho nữ nhi. Triệu Lệ Á cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng là, mụ mụ. Ta thật phi thường không thích vịt vàng. Cho nên... Xin đừng lại cho ta mua vịt vàng dép, vịt vàng búp bê, vịt vàng gối cùng vịt vàng chăn những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ. Được không? Quá đáng sợ. ta trong cuộc sống không chỗ nào không có mặt vịt vàng. Đều nhanh cho ta tạo thành bóng ma trong lòng rồi. Ngoài ra, cảm ơn Lý Thiết Trụ hôm nay bài này bài hát mới. Để cho ta nghĩ rất nhiều rồi. Ta nhất là thích bên trong một câu ca từ. Quá kinh điển rồi. Người sở hữu đưa dài lỗ tai. Là một câu kia. Triệu Lệ Á đưa tay chỉ hướng dưới đài Tùng Trúc Nhi. Chính là câu kia. Hài tử hãy nghe lời mẹ đi. Trễ giờ lại yêu đi. Chặt chặt. Tú Nhi. Hiện trường người xem ha ha cười to. Lý Thiết Trụ mặt mũi này đánh rung động đùng đùng a. Tùng Trúc Nhi trách móc. Mắc mớ gì tới ngươi? Triệu Lệ Á cúi người xuống đài. Bị Tùng Trúc Nhi đá một cước. Sau đó hai tiểu chỉ tay nắm tay ngẩng đầu mà bước hướng ca sĩ phòng nghỉ ngơi bật đi. Kiêu ngạo phách lối cực kỳ. Cổ đại cơ lên đài. Làm cuối cùng chủ trì công việc. Bên kia, ca sĩ môn rối rít đứng dậy cùng mới tới hai cái cô gái xinh đẹp ôm khen. Tùng Trúc Nhi cùng những người khác ôm sau. Ôm lấy Lý Thiết Trụ. Sau đó bẹp một cái. Lý Thiết Trụ đỏ mặt. Len lén lau nước miếng. Lại bị mọi người cười nhạo một phen. Triệu Lệ Á đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Giang hai cánh tay. Cảm ơn ngươi. Ngốc trụ. Lý Thiết Trụ mặt càng đỏ hơn. Tùng Trúc Nhi đẩy Lý Thiết Trụ một cái. Triệu Lệ Á nhàn nhạt cùng Lý Thiết Trụ ôm một chút. Lại tách ra. Tiếp lấy mọi người bắt đầu tán dương lên Tùng Trúc Nhi bài hát này đến. Dù sao, bài hát này là thật không tệ. Nhịp điệu yêu mỹ không nói. Ca từ càng là cực làm thơ ý. Để cho người ta say mê. Rồi sau đó, cổ đại cơ cũng chủ trì hoàn tiết mục trở lại. Mọi người chung một chỗ trò chuyện rất hưng phấn. Về phần Hàn Hồng trước nói nhất trí bài Xích Ngoại Vật đã không người nhắc rồi. Triệu Lệ Á quá dễ thương. Rất có mới. Chủ yếu nhất là bởi vì nàng bình xịt ra tất cả mọi người không dám chọc. Lão gia hỏa có thể bao che rồi. Ca sĩ môn trò chuyện. Tùng Trúc Nhi liền lột quất tử ra rắn chạy chỗ. Đi tới Lý Thiết Trụ phía sau nằm. Cho hắn ăn quất tử. Mọi người cũng nhìn thấy màn này. Đều rất ăn ý không có vạch trần. Lý Tử Kiện không giống nhau. Trúc Nhi là tới làm âm nhạc người hợp tác. Hay lại là tới xem xét. Ta hoài nghi ngươi là tới tan dã Lý Thiết Trụ ý chí chiến đấu. Bây giờ đá quán đội đều bắt đầu chơi đùa 36 kế rồi không? Tùng Trúc Nhi, cái gì 36 kế? Mỹ nhân kế A, ai hắc hắc, nói bậy gì nói thật. Thúc thúc nhãn quang thật độc. Lý Tử Kiện, à, không nghĩ tới. Này tiểu nha đầu ra mặt không phải bình thường rắn chắc A. Lương Điềm bực bội. Ta có phải hay không là nên cùng Tùng Trúc Nhi đổi một cái à? Dứt khoát ta đi cấp Triệu Lệ Á làm âm nhạc người hợp tác liền như vậy. Cho các ngươi chán chung một chỗ. Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai. Livestream đâu rồi? Cút, Tùng Trúc Nhi lúc này mới đem quất tử đưa cho Lý Thiết Trụ. Bật hồi Triệu Lệ Á phía sau. Ôm lấy Triệu Lệ Á. Đối Hàn Hồng nói. A gì? Lý Thiết Trụ lại mắng ta. Hàn Hồng trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Lý Thiết Trụ vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng. Hàn Hồng nói. Hy vọng các khán giả nỗ đem lực. Để cho Lý Thiết Trụ hạ kỳ cho mọi người nấu nồi lẩu ăn. Thẳng chiếu một ít ca sĩ môn chuyển động. Cùng nhau. Lại thả nhất đoạn hiện trường bỏ phiếu khâu cùng ngẫu nhiên phỏng vấn. Sau đó tiết mục tổ vào nhất đoạn quảng cáo. Sau 15 phút. Toàn bộ bỏ phiếu thống kê xong thành. Hồng Ba lại đem đến kịch bản tới. Vốn là còn vừa nói vừa cười ca sĩ môn. Nghiêm túc lại, Hồng Ba rót một ly Thiên Tuế Sơn. Nghe nói Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ đánh cuộc. Tùng Trúc Nhi nhấc tay. Phải, thỏ, nha nha đá quán thành công lời nói. Lý Thiết Trụ hạ kỳ ở chỗ này cho mọi người nấu nồi lẩu ăn. Hồng Ba thay đổi ngày xưa phong cách. Thủy đều không uống một cái. Thật sao? Thiết Trụ, vậy thành toàn cho ngươi đi. Bổn chàng Triệu Lệ Á đá quán thành công. Thật đáng tiếc, lại có một tên ca sĩ phải rời khỏi cái này sân khấu. Ca sĩ môn nhất thời cả kinh. Trố mắt nhìn nhau, Triệu Lệ Á càng là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lý Thiết Trụ có thể làm được ta cũng có thể làm được. Sau đó, nàng liền bị Tùng Trúc Nhi hung hăng ôm lấy, tới một to lớn đúng đúng đụng, tiếc nuối bại trận, xa tương đương, trễ giờ còn có một canh 4.000 tự. Cảm ơn đã ủng hộ. Việt Sáp cộng Kara, tương đương người giống như tôi mau bất dịch, siang vô chơi giang đờ gen mau bu y. Việt Sáp Kara, hãy nghe lời mẹ tinh ma ma đờ hua, tinh ma ma đờ hua. Dây châu, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.